Thái Cổ Chí Tôn 14 chương 122 Tiết Sa Lâm Môn chương 122. Tiết Sa Lâm Môn các ngươi ngược lại là rất tự cảm thấy a. Chủ động ra nghênh tiếp chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đi ra Bích Ngọc Phủ. Tiết Sa mọi người phía trước nhất người trẻ tuổi. Mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người. Thế nào suy nghĩ kỹ càng không có người trẻ tuổi này quét mắt Mạc ra bọn người một chút. Lại nói, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Giống như các ngươi lại không đem Mạc Thanh Vân tiểu tử kia giao ra. Cho dù là có đan sư liên minh công hội cùng phủ thành chủ che chở, chúng ta Tiết ra cũng nhất định huyết tẩy các ngươi Mạc ra. Huyết tẩy Mạc ra nghe được người thanh niên này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, khóe mắt nhắm lại nhìn về phía đối phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thần sắc, một bên Mạc Hoàng Thiên lập tức biểu lộ chấn động, lo lắng Mạc Thanh Vân hồi sẽ hành sự lỗ mãng, vội vàng mở miệng nói ra: Thanh Vân, không thể xúc động, hắn là Tiết gia gia chủ chi tử Tiết Vân Kiệt. Tiểu tử, nguyên lai ngươi là tiểu Mạc Thanh Vân. Tại Mạc Hoàng Thiên đối Mạc Thanh Vân an ủi lúc, Tiết Vân Kiệt biết được Mạc Thanh Vân thân phận, có chút ngoài ý muốn, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi rốt cuộc cam lòng ra. Ta còn tưởng rằng ngươi biết làm cả đời con rùa đen rút đầu. Đã ngươi ra kia tốt nhất, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, sau đó ở trước mặt ta tự sát, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc buông tha các ngươi Mạc ra. Làm rùa đen rút đầu buông tha chúng ta Mạc ra. Nghe được Tiết Vân Kiệt lời này về sau, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, trên mặt cười lạnh càng thêm hơn mấy phần. Nói, ta cũng nói cho ngươi, cho dù ngươi ở trước mặt ta dập đầu nhận lầm, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi Tiết ra. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tiết Vân Kiệt sắc mặt lập tức khó coi, âm thanh lạnh lùng nói: Không biết sống chết tiểu tử, đã ngươi muốn kéo lên toàn bộ Mạc ra vì ngươi chôn cùng, ta liền thành toàn ngươi. Động thủ cho ta đem những này nông thôn đồ nhà quê bọn họ toàn bộ giết, treo đến trên tường thành phơi thi. Vâng, Vân Kiệt thiếu gia. Nghe xong Tiết Vân Kiệt lời nói, Tiết Vân Kiệt sau lưng bọn hộ vệ lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân bên này đánh tới. Dừng tay nhìn thấy Tiết gia hộ vệ cử động, một mực thủ hộ ở một bên phủ thành chủ bọn hộ vệ giờ khắc này nhao nhao đứng dậy ngăn cản Tiết gia bọn hộ vệ hành động. Nhìn thấy phủ thành chủ hộ vệ xuất hiện, Tiết gia động thủ bọn hộ vệ đành phải bất đắc dĩ ngừng tay tới. Mà Tiết Vân Kiệt đối Vu thành chủ phủ hộ vệ xuất hiện tựa hồ sớm có chủ ý, không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Thấy thế về sau, Tiết Vân Kiệt liền lấy ra một cái bảng hiệu, ném tới Mạc gia bọn người trước mặt. Cười lạnh nói, chỉ biết là dựa vào người khác che chở đồ bỏ đi. Rùa đen rút đầu, ta xem các ngươi Mạc gia vẫn là đem bảng hiệu đổi thành cách này tốt. Âm bảng hiệu rơi xuống đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, trên đó viết bốn chữ lớn: rụt đầu Mạc gia. Mạc Thanh Vân nhìn thấy trên đất bảng hiệu, cười lạnh càng thêm hơn mấy phần, đáp lại nói: Tốt, các ngươi Tiết gia làm thật tốt, cho ta rất nhiều sửa chỉ các ngươi Tiết gia phương pháp, sửa chỉ chúng ta Tiết gia tiểu tử. Ngươi là ngớ ngẩn đi, chỉ bằng các ngươi Mạc gia cũng nghĩ sửa chỉ chúng ta Tiết gia. Tiết Vân Kiệt khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân một chút, đáp lại nói: Giống như giờ phút này không phải người của phủ thành chủ tại, ta tự huyết tẩy các ngươi Mạc gia, đem các ngươi Mạc gia người thi thể đặt ở trên tường thành phơi thi. Huyết tẩy chúng ta Mạc gia, đem thi thể đặt ở trên tường thành phơi thi. Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiết gia mọi người, đối một bên phủ thành chủ hộ vệ nói: Chuyện kế tiếp các ngươi không dùng tay, để chúng ta chính mình đến xử lý. Đan công tử, thành chủ bàn giao. Như vậy nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, những hộ vệ này có chút khó khăn. Không cần lo lắng, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cùng vạn thành chủ giải thích. Nhìn thấy người hộ vệ trưởng này biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Thế nhưng là nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Người hộ vệ trưởng này còn muốn thuyết phục thoáng cái, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên định thần sắc, cuối cùng vẫn lựa chọn một bên quan sát. Trong lòng của hắn lo lắng lấy, trước hết để cho Mạc Thanh Vân tự hành giải quyết. Nếu là không được, hắn lại ra tay tham gia trong đó. Gặp Mạc Thanh Vân để người của phủ thành chủ không muốn tay, Tiết Vân Kiệt lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: "Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, lại dám dứt bỏ phủ thành chủ che chở. Nhưng là, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi biết rõ, ngươi quyết định này là ngu xuẩn cỡ nào." "Có đúng không?" Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, lạnh lùng quét mắt Tiết ra mọi người, phảng phất đối đãi người chết. "Động thủ, huyết tẩy Mạc ra." Tiết Vân Kiệt đối sau lưng mọi người vung tay lên, phân phó sau lưng mọi người huyết tẩy Mạc ra. "Vâng, Vân Kiệt thiếu ra." Nghe được Tiết Vân Kiệt mệnh lệnh, những hộ vệ kia lập tức lên tiếng, hướng phía Mạc ra bọn người vọt tới. Tại những hộ vệ này phóng tới Mạc ra bọn người lúc, Tiết Vân Kiệt sau lưng vị kia một mực hết chỗ chây lão giả, chậm rãi đi lên phía trước, coi trời bằng vung nói: "Ta biết các ngươi Mạc gia có một vị nguyên đan cảnh tu vi người, để hắn ra đi." Lão giả này vừa nói xong, trên người hắn liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Nguyên đan cảnh nhị trọng, lão giả này tu vi lại là nguyên đan cảnh nhị trọng tình trạng. Cảm nhận được trên người lão giả khí thế về sau, Mạc Hoành Thiên đám người nhất thời biến sắc, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nguyên đan cảnh hai trọng tu vi cường giả a, dạng này người lật tay dưới liền có thể diệt Mạc gia. Giờ phút này, tại Mạc gia trong lòng lo lắng thời khắc, Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, đi ra, khinh thường nói: "Hừ, một cách nguyên đan cảnh nhị trọng cũng dám lớn lối như thế, để lão phu luyện ngươi đi." Xích Luyện vừa nói xong, trên người hắn khí thế cũng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Nương theo lấy Xích Luyện khí thế trên người vừa ra, xung quanh người lập tức thần sắc biến đổi. Xích Luyện khí thế trên người thế mà so Tiết gia lão giả còn phải mạnh hơn một chút. Cái này chẳng phải là nói Xích Luyện tu vi so Tiết gia lão giả còn cao hơn, có thể đạt đến nguyên đan cảnh tam trọng tình trạng. Mạc gia vị này tóc đỏ lão giả lại là một vị nguyên đan cảnh tam trọng cao thủ, như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ xem thường Mạc gia. Mà lúc này, tại Xích Luyện phóng thích khí thế trên người lúc, ảnh cũng đối Tiết ra những hộ vệ kia đồng thủ, nguyên đan cảnh khí thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Nguyên đan cảnh, lại một vị nguyên đan cảnh cao thủ. Mạc gia còn có một vị nguyên đan cảnh cao thủ, một mực tại trong mắt mọi người như là con kiến hôi Mạc gia, thế mà có được hai vị nguyên đan cảnh cao thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Mạc gia nhìn thẳng vào. Dùng Mạc gia lúc này bày ra thực lực, Mạc gia thực lực đã có thể xếp vào Liên Vân Thành to 100 liệt kê. Tốt biết được Xích Luyện cùng ảnh chân chính tu vi, Mạc Hoành Thiên bọn người lập tức sắc mặt vẻ mừng như điên, kích động không thôi luôn mồm khen hay. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà lập tức mang về hai vị nguyên đan cảnh cường giả. Có Xích Luyện cùng ảnh hai người kia, Tiết ra muốn động Mạc ra cũng là cần ước lượng thoáng cái. Từ giờ trở đi, Mạc ra cũng không tiếp tục là người khác trong mắt mặt người nhào nặn nhỏ yếu tồn tại. Kể từ hôm nay, ai muốn động Mạc gia thoáng cái, vẫn là cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Hai vị nguyên đan cảnh cường giả nhìn trước mắt Xích Luyện cùng ảnh, Tiết Vân Kiệt lập tức sắc mặt tái đi, có vẻ hơi kinh hoàng. Tình huống như vậy, hắn nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mà lúc này, tại Tiết Vân Kiệt mặt lộ vẻ lo lắng thời điểm, Mạc Thanh Vân thì là thân ảnh khẽ động, hướng về phía một bên hộ vệ bên trong đánh tới. Trọng lực áp chế đi vào hộ vệ bên này về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra thổ chi áo nghĩa, áp bách Tiết ra hộ vệ hành động chi lực, phụ trợ ảnh đánh giết Tiết ra hộ vệ. Mặc dù bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi còn thấp, nhưng ở hắn trọng lực áp chế xuống,

Nếu chúng ta Mạc gia có thể bất diệt, như vậy đây cũng là ta Mạc gia quật khởi thời điểm. Gia gia, các ngươi yên tâm, chúng ta Mạc gia nhất định sẽ quật khởi. Nhìn thấy Mạc Hoành Thiên bọn người trực tiếp tự mình, Mạc Thanh Vân hơi có chút cảm động, đối Mạc Phi Bằng nói: đại bá, cho ta làm một khối biển, viết lên phế vật Tiết gia bốn chữ. Tiết gia phủ thượng khối kia biển cũng nên thay đổi. Hảo tiểu tử, ta liền chờ ngươi câu nói này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Bằng vui sướng cười lớn một tiếng, quay người tiến đến chuẩn bị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phân phó, một bên phủ thành chủ hộ vệ đội trưởng cùng bên cạnh một chút những người khác đều là biểu lộ không tự chủ co lại. Cái này Đan công tử thật đúng là có thù tất báo a. Hơn nữa còn là cả gan làm loạn, động tác này vừa ra chỉ sợ Tiết gia nghĩ không nổi điên cũng khó khăn. Giờ khắc này mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong không tự chủ nhiều hơn một tia kính sợ. Trong lòng âm thầm báo cho chính mình tuyệt đối không nên đắc tội Mạc Thanh Vân, gia hỏa này thật sự là quá mang thù. Phân phó xong hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân lại đối Xích Luyện nói: Xích lão, ngươi lưu tại Mạc gia đi, chính ta tiến về phủ thành chủ là đủ. Tốt gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân an bài như vậy nguyên nhân là lo lắng hắn rời đi về sau, vạn nhất Tiết gia người đến báo thù, Mạc gia không ai có thể ngăn cản. Thanh Vân, ngươi đi một mình sợ hội sẽ không an toàn đi, vẫn là để Xích lão tùy ngươi cùng một chỗ đi. Mạc Hoành Thiên có chút lo lắng nói. Mạc gia chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Đan công tử cùng nhau. Tại Mạc Hoành Thiên lời nói về sau, một bên hộ vệ đội trưởng mở miệng nói: vậy liền làm phiền đội trưởng. Nghe được hộ vệ đối, Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng phủ thành chủ hộ vệ đội trưởng cùng một chỗ, hướng phía phủ thành chủ tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 14 chương 124 đi Tiết gia ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân hai người tới phủ thành chủ. Đi vào phủ thành chủ về sau, hộ vệ đội trưởng trực tiếp mang theo Mạc Thanh Vân hướng phía Vạn Liên Vân nơi ở tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới Vạn Liên Vân nơi ở. Trùng hợp, Vạn Liên Vân đang ngồi ở trong tiểu viện cùng Vạn Duyệt Hiên tại trò chuyện với nhau cái gì. Mạc công tử, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Vạn Liên Vân hai người lộ ra nhiệt tình nụ cười. Phụ, Mạc công tử, mời ngồi bên này. Đa tạ Vạn thành chủ, Vạn công tử. Mạc Thanh Vân khách sáo đáp lại một câu, sau đó ở một bên ngồi xuống. Lý đội trưởng, ngươi tại sao trở lại? Nhìn thấy Lý đội trưởng trở về, Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hướng hộ vệ đội trưởng hỏi thăm về tới. Dựa theo hắn bàn giao, Lý đội trưởng nhất định phải thủ hộ Bích Ngọc Phủ, làm đến một tấc cũng không rời mới là. Thành chủ, là như vậy. Lý đội trưởng sau khi nghe, đem trước phát sinh sự tình đi qua, hướng Vạn Liên Vân báo cáo một phen. Tê nghe được Lý đội trưởng báo cáo, Vạn Liên Vân cùng Vạn Duyệt Hiên hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này thật hung ác a, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà trực tiếp làm thịt Tiết Vân Kiệt. Đây chính là Tiết gia gia chủ nhi tử a. Đồng thời, bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân thế mà trong thời gian ngắn như vậy vơ vét đến hai vị nguyên đan cảnh cao thủ. Chủ yếu hơn, một người trong đó còn có thể là nguyên đan cảnh ba trọng tu vi cao thủ. Cử động như vậy thế nhưng là không đơn giản a. Một cách không có nguyên đan cảnh cường giả gia tộc, muốn chiêu mộ được nguyên đan cảnh cường giả khách khanh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ ta xem lọt cái gì sao? Giờ khắc này, Vạn Liên Vân nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt không tự chủ phát ra một tia biến hóa. Gia hỏa này còn rất ngông cuồng a. Giờ phút này Vạn Duyệt Hiên nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ có vẻ hơi buồn bực. Làm thành chủ chi tử hắn, tựa hồ cũng không có bá đạo như vậy đi. Mạc công tử, ngươi giết Tiết Vân Kiệt kia, Tiết Chấn Dương chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Vạn Liên Vân nhíu mày, hơi trầm ngâm thoáng cái, đối Lý đội trưởng bàn giao nói: "Lý đội trưởng, ngươi đi tìm một cách đan mân khách khanh, để hắn tùy ngươi cùng nhau đi thủ hộ Mạc gia." Vân thành chủ Lý đội trưởng lĩnh mệnh lên tiếng, quay người hướng phía ngoài viện đi đến. Nhìn thấy Vạn Liên Vân cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, lộ ra vẻ cảm kích nói: "Đa tạ Vạn thành chủ, ngươi phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vạn Liên Vân khoát tay áo, thở dài một tiếng nói: "Mạc công tử, mặc dù ta có thể phái người bên ngoài bảo hộ Mạc gia, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, ta lo lắng Tiết gia hội sẽ vụng trộm ra tay. Mặt khác, ngươi còn muốn cẩn thận Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang." Vạn Liên Vân sắc mặt ngưng trọng, lại bổ sung một câu: "Cẩn thận Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông." Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi: "Còn xin Vạn thành chủ chỉ rõ." "Tình huống cụ thể ta cũng không phải phi thường tin tưởng, chỉ là căn cứ điều tra trở về tin tức xem, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang tựa hồ cùng Tiết gia có chút một tia liên quan." Vạn Liên Vân một mặt ngưng trọng nói: "Nha, lại có việc này, đa tạ Vạn thành chủ nhắc nhở, việc này ta sẽ chú ý." Theo Vạn Liên Vân trong miệng đạt được tin tức này, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút vi kinh, tiếp lấy đối Vạn Liên Vân nói: "Vạn thành chủ, trước hết để cho ta thay ngươi tiêu độc đi." "Tốt." Vạn Liên Vân gật đầu trả lời, trở lại trong phòng để Mạc Thanh Vân thay hắn tiêu độc. Đi qua lần thứ nhất tiêu độc về sau, bây giờ Vạn Liên Vân thể nội độc tố đã không có như vậy nồng nặc. Tiến tới, lần này tiêu độc muốn nhẹ nhõm không ít. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền thay Vạn Liên Vân tiêu độc hoàn thành. "Tốt." Tiêu độc sau khi hoàn thành, Mạc Thanh Vân đứng lên nói: "Tiếp qua hai cái, ta lại thay ngươi tiêu độc một lần, hẳn là liền thành công triệt để thanh trừ độc tố. Làm phiền đan công tử." Vạn Liên Vân sau khi nghe đối Mạc Thanh Vân cảm kích nói: "Duyệt Hiên công tử, nơi này là 400 nguyên thạch, xem như hoàn lại trước đó thiếu 400 vạn kim tệ." Giờ phút này, Mạc Thanh Vân lấy ra 400 nguyên thạch, đưa tới Vạn Duyệt Hiên trong tay. Nguyên thạch tiếp nhận Mạc Thanh Vân đưa tới nguyên thạch, Vạn Duyệt Hiên biểu lộ kinh ngạc. Hắn có chút ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân sẽ dùng nguyên thạch để thay thế kim tệ hoàn lại mua sắm Bích Ngọc phủ thiếu dư khoản. Gặp sự tình xử lý xong, Mạc Thanh Vân đối hai người cáo từ nói: "Nếu nói như vậy, Vạn thành chủ, Vạn công tử, ta trước hết đi rời đi." "Mạc công tử, đi thong thả." Vạn Liên Vân nhẹ gật đầu, đối Vạn Duyệt Hiên bàn giao nói: "Duyệt Hiên, đưa Mạc công tử." "Mạc công tử, ta đưa ngươi." Vạn Duyệt Hiên làm ra một cái dấu tay xin mời, đưa Mạc Thanh Vân rời đi phủ thành chủ. Ra khỏi phủ thành chủ về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, trong lòng âm thầm nghĩ lấy: "Đại bá bảng hiệu phải làm tốt, nên đi Tiết ra thời điểm." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân rời đi phủ thành chủ lúc, Tiết Vân Kiệt bị Mạc Thanh Vân đánh giết sự tình như là sôi trào tại Liên Vân thành bên trong bị điên cuồng truyền lại. "Các ngươi nghe nói không, Tiết gia thiếu gia chủ Tiết Vân Kiệt bị đan công tử giết đi. Nghe nói là bởi vì Tiết Vân Kiệt mang theo một đám người muốn đi diệt đan công tử gia tộc, mới bị đan công tử giết. Không chỉ có như thế, đan công tử tại giết Tiết Vân Kiệt bọn người về sau, còn đem thi thể của bọn hắn treo ở trên tường thành." "A, đan công tử đem Tiết Vân Kiệt thi thể của bọn hắn treo ở trên tường thành, thật hay giả? Đây cũng quá bưu hắn đi." "Đương nhiên là thật, còn có thể lừa các ngươi không thành? Không tin các ngươi có thể đi xem, đoán chừng người còn treo ở phía trên." Trong lúc nhất thời, tin tức này tại Liên Vân thành bên trong điên truyền. Đan sư liên minh công hội bên trong, cái gì Thanh Vân đem Tiết Chấn Dương nhi tử giết đi, Đỗ La ba người biết được Mạc Thanh Vân giết Tiết Vân Kiệt tin tức, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. "Tiểu tử này thật sự là hồ nháo, tiếp tục như vậy chớ ra cùng Tiết ra là không có đường sống vẹn toàn." Từ Vũ có chút lo lắng nói: Ta tự cho rằng tiểu tử này làm rất tốt, dù sao cũng không có cái gì thể diện tốt ràng, giết xong hết mọi chuyện. Triệu Kỳ có chút không đồng ý, phản bác một câu. Bất kể như thế nào, việc này là càng ngày càng phiền toái. Đỗ La nhíu mày. Có chút yên lòng không dưới nói. Không được. Ta phải đi một chuyến Mạc gia nhìn xem. Bằng không. Vạn nhất kia Tiết Chấn Dương khởi xướng điên. Mang theo Tiết gia người đến báo thù. Dùng người nhà họ Mạc thực lực chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Chúng ta cũng cùng đi chứ. Nghe được Đỗ La lời nói. Một bên Triệu Kỳ cùng Tử Vũ hai người cũng đứng dậy. Cùng Đỗ La cùng một chỗ tiến về Bích Ngọc Phủ. Tại Đỗ La mấy người tiến về Bích Ngọc Phủ lúc Thái Sơn Tông bên trong. Nghe được Tiết Vân Kiệt bị Mạc Thanh Vân đánh giết. Thái Sơn Tông Tông chủ biểu lộ dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi lên nói ra. Tốt một cái Mạc Thanh Vân. Tốt một cái Mạc gia. Đã các ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tông chủ không cần thiết xúc động. Không được vì vậy mà hỏng đại sự a. Tại Thái Sơn Tông Tông chủ nổi giận thời khắc. Một bên một cái lão giả lập tức đối hắn an ủi. Nghe được lời nói của ông lão, Thái Sơn Tông Tông chủ sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: hừ, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn xem người khác đem ta Tiết gia tiểu bối từng cái giết tuyệt sao? Tiết Minh cùng Vân Kiệt đều ta Tiết Chấn Hải cháu ruột. Nếu là giờ phút này có người ngoài nghe nói như thế, nhất định sẽ vô cùng chấn kinh. Thái Sơn Tông Tông chủ lại là Tiết gia người. Tông chủ, xin nghe lão phu nói. Mạc gia sở dĩ dám tứ không kiêng sợ sát hại Tiết gia thiếu gia, chủ yếu là bởi vì bọn hắn có đan sư liên minh công hội cùng phủ thành chủ làm ỷ vào. Lão giả mặt lộ vẻ âm lãnh biểu lộ, chậm rãi giảng thuật nói: chỉ cần chúng ta chế ước hai phe này thế lực, Tiết gia bên kia liền có thể không hề cố kỵ đối Mạc gia tiến hành trả thù. Đan sư liên minh công hội, phủ thành chủ, không được bao lâu, ta nhất định muốn đem các ngươi toàn bộ diệt trừ. Tiết Chấn Hải phẫn nộ vỗ ghế dựa sừng, đứng dậy hướng về phía bên ngoài đi đến. Nói: đi trước Tiết gia bên kia, thương lượng một chút về sau như thế nào đối phó Mạc gia. Gió lão giả đi theo Tiết Chấn Hải sau lưng đi ra đại điện tiến về Tiết gia. Giờ phút này, tại Tiết Chấn Hải tiến về Tiết gia lúc, Thiên Long Bang bên này cũng đã nhận được Tiết Vân Kiệt bỏ mình tin tức. Thiên Long Bang nhị sự đại điện bên trong, cái gì mà Thanh Vân giết Tiết Vân Kiệt? Thiên Long Bang bang chủ biểu lộ ngưng tụ, ngữ khí kinh ngạc hỏi: tin tức này ngươi từ nơi đó biết được? Toàn bộ Liên Vân Thành bên trong đều đang đồn truyền bá tiểu tử này, mà lại tiểu tử kia giết Tiết Vân Kiệt bọn người về sau, còn sai người đem Tiết Vân Kiệt đám người thi thể treo ở trên tường thành. Thiên Long Bang bang chủ bên cạnh một cái lão giả, một mặt vẻ nghiêm túc gật đầu khẳng định. Tốt một cái Mạc Thanh Vân. Hắn thật coi chúng ta Tiết gia dễ khi dễ sao? Nghe xong lời này, Thiên Long Bang bang chủ lập tức giận dữ, đưa tay chụp về phía bên cạnh trên mặt bàn. Thiên Long Bang trợ giúp thế mà cũng là Tiết gia người, giống như tin tức này bị người ta biết, chỉ sợ không thua gì ngoại nhân biết Thái Sơn Tông Tông chủ cũng là Tiết gia người đồng dạng. Đi đi Tiết gia, chúng ta Tiết Chấn Giang chất tử không phải tùy ý bị người giết chết. Thiên Long Bang bang chủ hừ lạnh một tiếng, hướng phía đại điện đi ra ngoài, tiến về Tiết gia. Gió lão giả này lên tiếng theo Tiết Chấn Giang cùng đi nhập, hướng phía Tiết gia tiến đến. Giờ phút này, tại thế lực khắp nơi đối với Mạc Thanh Vân giết chết Tiết Vân Kiệt chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân về tới Bích Ngọc Phủ bên trong. Trở lại Bích Ngọc Phủ về sau, Mạc Thanh Vân liền tìm được Mạc Phi Bằng. Hỏi: đại bá, bảng hiệu làm xong chưa? Đã làm tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Bằng cười ha ha một tiếng, đem bảng hiệu giao cho Mạc Thanh Vân trong tay. Thấy một lần trên tấm bảng mấy chữ về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đối một bên Xích Luyện nói: Xích lão, chúng ta đi Tiết gia. Thái Cổ Chí Tôn 14 chương 125 hỗn chiến, ngươi lập tức đi hướng thành chủ báo cáo. liền nói đan công tử tiến về tiết ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện rời đi Bích Ngọc Phủ, tiến về tiết ra, Lý đội trưởng lập tức đối một cái thành vệ binh phân phó. Vâng. Đội trưởng nghe được Lý đội trưởng phân phó, cái này thành vệ binh lên tiếng, lập tức hướng phía phủ thành chủ chạy tới. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Bích Ngọc Phủ ước chừng một khắc đồng hồ dáng vẻ, Đỗ La ba người đi tới Bích Ngọc Phủ. Đỗ La hội trưởng, hai vị nguyên lão. Nhìn thấy Đỗ La ba người đến, Mạc Hoàng Thiên bọn người đi hành lễ, đối bọn hắn chào hỏi một tiếng. Mạc gia chủ, Thanh Vân tiểu tử kia. Đỗ La ba người gặp không thấy được Mạc Thanh Vân, liền mặt lộ vẻ vẻ ăn cần, hướng Mạc Hoàng Thiên hỏi thăm về tới. Gặp Đỗ La ba người hỏi Mạc Thanh Vân, Mạc Hoàng Thiên sắc mặt nghiêm một chút, đáp lại nói: Thanh Vân cùng Xích lão cùng một chỗ tiến về tiết ra đi. Cái gì hắn đi tiết ra? Nghe xong Mạc Hoàng Thiên lời này, Đỗ La ba người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, lo lắng nói: Hồ nháo, hắn giết Tiết Chấn Dương nhi tử, hắn đi tiết ra không phải tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết sao? Đỗ lão đầu, Từ lão đầu, chúng ta lập tức chạy tới, vạn nhất đi trễ, chỉ sợ cũng phiền toái. Triệu Kỳ một mặt vẻ lo lắng đối Đỗ La cùng Từ Vũ hai người thúc giục. Tốt chợt, ba người liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng phía tiết ra tiến đến. Giờ phút này, tại Đỗ La ba người tiến về tiết ra thời điểm, phụ trách truyền lời hộ vệ rốt cuộc đi tới phủ thành chủ. Thành chủ, Lý đội trưởng để cho ta truyền lời cho ngươi, đan công tử hắn tiến về tiết ra. Chỉ chốc lát, cái này hộ vệ đi tới Vạn Liên Vân trước mặt, hướng Vạn Liên Vân báo cáo. Cái gì? Nghe xong cái này hộ vệ truyền lời, Vạn Liên Vân lập tức biểu lộ biến đổi, thần sắc khẩn trương lên, kinh ngạc nói: Ngươi nói Mạc công tử hắn tiến về tiết ra? Đúng vậy, thành chủ. Hộ vệ gật đầu khẳng định. Duyệt Hiên, chúng ta lập tức đi tiết ra. Theo hộ vệ trong miệng đạt được khẳng định, Vạn Liên Vân không dám chần chờ, đối Vạn Duyệt Hiên bàn giao một câu, sau đó mang theo phủ thành chủ một chút khách khanh cùng một chỗ đứng dậy hướng phía tiết ra tiến đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiết ra nghị sự đại điện bên trong. Vân Kiệt, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tiết Chấn Dương ôm Tiết Vân Kiệt thi thể, một mặt bi phẫn chi sắc, nói: Mạc gia, ta Tiết Chấn Dương tất đấu ngươi cả nhà. Lúc này tại Tiết Chấn Dương trong lòng bi phẫn thời khắc, một trận tiếng đánh nhau từ bên ngoài truyền đến. Phanh phanh, đón lấy tiết ra một chút gia đình liền bị người theo bên ngoài phủ cường thế đánh vào đến trong phủ. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được bên ngoài phát ra sao động, Tiết Chấn Dương sắc mặt âm trầm, nắm lên một cái trốn hướng đại điện gia đình hỏi thăm về tới. Gia chủ, không không xong. Nghe xong Tiết Chấn Dương tra hỏi, cái này hộ vệ chính là mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, nói: Chớ Mạc gia người đánh đến tận cửa. Mạc gia nghe được cái này hộ vệ trả lời, Tiết Chấn Dương lập tức nắm đấm nắm chặt, trên cổ nổi gân xanh, thần sắc dữ tợn hướng phía bên ngoài phủ đi đến. Lạch cạch, giờ phút này tại Tiết Chấn Dương đám người đi tới bên ngoài phủ lúc, một đạo đoạn một tiếng vang truyền ra. Âm tiếp lấy, Tiết Chấn Dương liền nhìn thấy một khối đứt gãy tấm biển theo Tiết phủ môn trên đầu rớt xuống đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Thấy một lần Tiết phủ tấm biển bị Mạc Thanh Vân hai người phá hủy, Tiết Chấn Dương lập tức sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó, làm Tiết Chấn Dương nhìn thấy môn trên đầu mới treo lên tấm biển về sau, hắn càng là tức giận đến toàn thân phát run lên. Phế vật Tiết ra, cái này bốn chữ lớn giờ khắc này rơi vào Tiết Chấn Dương trong mắt là lộ ra chói mắt như vậy. Mạc gia tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Giờ khắc này, Tiết Chấn Dương cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, đối Mạc Thanh Vân gầm hét lên. Khinh người quá đáng, nghe được Tiết Chấn Dương lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, nói: Tiết gia lão cầu, trước đó ngươi Tiết phủ người đưa tấm biển đi ta Mạc gia, chẳng lẽ cũng không phải là khinh người quá đáng, làm nữ biểu con cũng không cần lập bài phường, miễn cho nhận người buồn nôn cùng xem thường. Mạc gia tiểu tặc, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tiết Chấn Dương khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng oanh tới. Muốn động thiếu chủ của ta, trước qua lão phu cửa này lại nói. Nhìn thấy Tiết Chấn Dương cử động, Xích Luyện lập tức thân thể khẽ động, ngăn ở Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Tiết Chấn Dương một trưởng oanh ra. Âm tại Xích Luyện xuất thủ dưới, Tiết Chấn Dương một trưởng này lập tức bị cản dọa. Một đạo tiếng vang tại hai người đối oanh dưới truyền tới. Sau đó chính là một cỗ kinh người kình lực ba động, hướng phía bốn tàn phá bừa bãi ra, nhấc lên một mảnh bụi mù. Nguyên đan cảnh tam trọng gặp Xích Luyện nhẹ nhõm đón lấy chính mình một trưởng, Tiết Chấn Dương biến sắc, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Xích Luyện, âm thanh lạnh lùng nói: các hạ, ngươi tu luyện tới nguyên đan cảnh ba trọng tu vi không dễ, không cần thiết sai lầm, bởi vì một cách nho nhỏ Mạc ra, cho mình trêu ra không thể thừa nhận mầm tai vạ. Ngươi rời đi, ta có thể không so đo ngươi vừa rồi mạo phạm. Nghe được Tiết Chấn Dương lời nói, Xích Luyện khinh thường cười một tiếng, nói: ngươi quá để mắt chính ngươi, bằng ngươi một cách nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi người, còn chưa có tư cách phân phó lão phu làm việc. Gia chủ, chuyện gì xảy ra mời? Vừa rồi chúng ta cảm ứng được một cỗ cái khác nguyên đan cảnh cường giả khí tức. Giờ phút này, tại Xích Luyện lời nói vừa mới rơi xuống, Tiết phủ bên trong đi ra mấy cái lão giả, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cỗ khí tức kia là Mạc gia nguyên đan cảnh cường giả phát ra. Nghe được sau lưng mấy cái lời nói của ông lão, Tiết Chấn Dương sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lùng đáp lại. Mạc gia nghe xong Tiết Chấn Dương lời nói, cái này mấy cái lão giả lập tức sầm mặt lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người, ánh mắt dần hiện ra sát ý. Nhìn thấy sau lưng mấy cái trưởng lão đến, Tiết Chấn Dương khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, nói: tiểu tử, lập tức liền để ngươi biết rõ, ngươi đến Tiết phủ là một cái rất ngu ngốc quyết định. Mấy vị trưởng lão, ta đến kéo người này, các ngươi xuất thủ đánh giết tiểu tử kia. Tiết Chấn Dương đối sau lưng mấy cái trưởng lão bàn giao một câu, đón lấy chính là thân thể khẽ động, hướng phía Xích Luyện cực tốc đánh tới. Chỉ chốc lát, Tiết Chấn Dương liền cùng Xích Luyện chém giết ở cùng nhau, chiến đến là hôn thiên ám địa, nguyên lực điên cuồng rơi. Vâng, gia chủ. Một bên mấy cái Tiết gia trưởng lão đang nghe Tiết Chấn Dương bàn giao về sau, nhao nhao hướng phía Mạc Thanh Vân oanh tới. Tật ảnh bộ thấy một lần Tiết gia mấy cái trưởng lão đánh tới, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể vừa lui, khinh bỉ nói: Tiết gia lão cầu bọn họ quả nhiên là từng cách đều không cần mặt, lấy lớn hiếp nhỏ coi như xong, thế mà còn muốn lấy nhiều khi ít. Các ngươi Tiết gia người quả nhiên vô sỉ đến cực điểm. Tiểu tử, muốn chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tiết gia mấy cái trưởng lão sắc mặt đều đen lại, điên cuồng hướng phía Thanh Vân xuất thủ. Nhìn thấy Tiết gia mấy cái trưởng lão ra tay với mình, Mạc Thanh Vân thì là sắc mặt lạnh lẽo, chuẩn bị vận dụng đan phủ lực lượng. Ai dám làm tổn thương ta đồ đệ của ta? Lúc này, ngay tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị giải phong đan phủ lực lượng lúc, một đạo bá đạo thanh âm theo phía sau hắn hậu phương truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn, thay hắn ngăn lại Tiết gia trưởng lão công kích. Đan sư liên minh công hội nhìn thấy Đỗ La ba người xuất hiện, Tiết gia mấy cái trưởng lão đều là biến sắc, trở nên có chút khó coi. Bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, lúc này tốt như vậy đánh giết Mạc Thanh Vân cơ hội, lại để cho đan sư liên minh công hội người làm hỏng. Đối với Tiết gia trưởng lão phẫn nộ, Đỗ La ba người không để ý đến. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: hảo đồ đệ, ngươi không có bị thương chớ, các ngươi nếu là chậm thêm một chút cũng có chút khó nói. Đối với Đỗ La ba người đến, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. đơn giản quét mắt Mạc Thanh Vân một phen. Phát hiện Mạc Thanh Vân vô sự. Triệu Kỳ có chút thở dài một hơi. Sắc mặt không vui đối Tiết gia trưởng lão quát. Đồ hỗn chứng. Thế mà ngay cả ta đồ đệ cũng dám tổn thương. Xem ra không cho các ngươi một điểm nếm mùi đau khổ là không được. Triệu Kỳ vừa nói xong. Chính là đưa tay hướng phía kia Tiết gia mấy cái trưởng lão đánh tới. Một thân nguyên đan cảnh bát trọng khí thế hiện ra không bỏ sót. Đối mặt Triệu Kỳ xuất thủ Tiết gia các trưởng lão đều là thần sắc biến đổi trong lòng hoảng sợ không thôi. Triệu lão duyệt, ngươi làm là như vậy không phải quá nhiều nòng nhàn sự. Giờ phút này tại Triệu Kỳ đối Tiết gia trưởng lão đồng thủ lúc, một đạo bất mãn ngữ điệu từ một bên truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy, một cái trung niên mang theo một cái lão giả đi tới Tiết gia mọi người bên cạnh. Trong đó người trung niên kia đến về sau. Liền đưa tay hướng Triệu Kỳ một trưởng đánh tới, đem Triệu Kỳ một kích này ngăn lại. Thái Trấn Hải việc này tựa hồ cùng các ngươi Thái Sơn Tông không có quan hệ à, nhìn thấy tự mình ra tay bị đối phương ngăn lại. Triệu Kỳ khó chịu nói. Ta chỉ là không quen nhìn hành vi của ngươi thôi. Thái Sơn Tông trung niên nam tử nhún vai, khinh thường đáp lại nói. Hừ, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản được ta. Triệu Kỳ vừa nói xong. Liền đưa tay hướng phía Thái Trấn Hải oanh kích mà đi. Muốn cùng chúng ta tông chủ giao thủ trước qua lão hủ cửa này. Gặp Triệu Kỳ hướng Thái Trấn Hải xuất thủ, Thái Trấn Hải lão già bên cạnh, hừ lạnh một tiếng hướng Triệu Kỳ xuất thủ. Lão duyệt, vẫn là để ta chơi đùa với ngươi đi. Thấy một lần Thái Trấn Hải hai người. Dự định liên thủ đối phó Triệu Kỳ một người. Từ Vũ mặt lộ vẻ khinh bỉ. Hướng phía Thái Trấn Hải lão già bên cạnh đánh tới. Nha, đan sư liên minh công hội mấy lão già lại tại xen vào việc của người khác. Giờ phút này tại Triệu Kỳ bốn người giao chiến tại một đoàn lúc, một đạo trào phúng ngữ điệu từ không xa truyền đến. Nghe được đạo này lời dễu cợt về sau. Thái Trấn Hải lập tức đối kia người nói chuyện. Xin giúp đỡ nói. Long huynh, giúp ta một chút sức lực. Đem mấy lão già này làm thịt. Tốt, nghe xong Thái Trấn Hải xin giúp đỡ lời nói. Cách này Thiên Long Bang hai người trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hướng phía Triệu Kỳ cùng Từ Vũ hai người xuất thủ. Hừ, muốn lấy nhiều lẫn thiếu. Còn được hỏi trước một chút lão phu thấy một lần Thiên Long Bang hai người cử động. Đỗ La hừ lạnh một tiếng. Cũng gia nhập trong vòng chiến. Đối Thiên Long Bang hai người xuất thủ. Trong lúc nhất thời cuộc diện dưới mắt có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm. Tiết ra mấy cái trưởng lão. Thấy một lần trước mắt chàng diện về sau. Chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần nói. Tiểu tử. Ta ngược lại muốn xem. Còn có ai có thể cứu được ngươi. Tại Tiết ra mấy cái trưởng lão xem ra. Đỗ La ba người bị Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông người kiềm chế. Giờ phút này không còn có người có thể cứu được Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 14 chương 126 mới lộ đường kiếm có đúng không, đối mặt Tiết ra mấy cái trưởng lão vây giết. Mạc Thanh Vân nhích miệng lên. Cười lạnh một tiếng. Tật ảnh bộ sau đó. Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động. Cực tốc né tránh lui lại. Lưu lại một đạo tàn ảnh. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp đồng thời điểm trên thân tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Áo nghĩa chi lực giờ phút này Mạc Thanh Vân trên thân bày ra chính là áo nghĩa chi lực. Cái này tiểu tử này. Thế mà lính ngộ phong chi áo nghĩa như vậy phát hiện về sau. Tiết ra mấy cái trưởng lão. Đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Cảm thấy khó có thể tin. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt thấy. Coi như đánh chết bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao cái này có chút quá giật. Mạc Thanh Vân bất quá chân khí cảnh tu vi. Thế mà lính ngộ áo nghĩa chi lực. Còn có so đây càng xả sự tình sao, cái gì tiểu tử kia vẹn vẹn chân khí cảnh tu vi. Thế mà lính ngộ áo nghĩa chi lực. Cái này sao có thể chân khí cảnh tu vi, làm sao có thể lính ngộ áo nghĩa chi lực. Tiểu tử này nhất định muốn diệt trừ. Loại thiên phú này giữ lại tuyệt đối là cái gieo họa. Giờ khắc này. Một bên hỗn chiến Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông bọn người.

ngươi chất độc trên người của ngươi giải cảm ứng được vạn liên vân khí thế trên người về sau. Thái Trấn Hải cùng Long Trấn Giang Đô là thần tình biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Tình huống như vậy quả thực để bọn hắn bất ngờ. Ha ha, cái này cỡ nào thua thiệt Mạc công tử xuất thủ, bằng không ta chỉ sợ còn tại chịu đủ độc tố tàn phá. Vạn Liên Vân cười ha ha, mặt lộ vẻ cảm giác hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Vạn Liên Vân trên người độc là Mạc Thanh Vân giải trừ. Theo Vạn Liên Vân vừa nói xong, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, cảm thấy có chút khó có thể tin. Đối với Vạn Liên Vân trên người độc, Liên Vân Thành bên trong rất nhiều thực lực đều biết, trên cơ bản là thuộc về vô giải loại kia. Cho dù là đan sư liên minh công hội Đỗ La mấy người, đối với này cũng là thúc thủ vô sách. Nghĩ không ra thế mà bị Mạc Thanh Vân giải trừ. Lại là tiểu tử này biết được bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, để Vạn Liên Vân trên người độc tố đạt được giải trừ. Thái Trấn Hải bọn người lập tức tức giận đến nghiến răng. Tiểu tử này thật là khiến người ta ngoài ý muốn, nghĩ không ra, hắn thế mà giải trừ Vạn Thành Chủ trên người độc tố. Đỗ La ba người mặt lộ vẻ vui mừng. Một mặt vui mừng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cảm thán nói, chỉ sợ hắn năng lực luyện đan đã không kém gì chúng ta đi. Nghĩ tới đây hô, Đỗ La ba người đều là biểu lộ biến đổi, trong đó bao hàm chấn kinh. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân đã là tam phẩm luyện đan sư? Trẻ tuổi như vậy tam phẩm luyện đan sư, cái này quá yêu nghiệt. Phóng xuất ra khí thế trên người về sau, Vạn Liên Vân cười nhạt một tiếng hỏi, ta có thể mang Mạc công tử đi rồi sao? Hừ, lần này coi như chúng ta tính sai, chúng ta đi nhìn. Thái Trấn Hải bọn người thấy thế đều là hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình rời đi. Nhìn thấy Thái Trấn Hải bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không chần chờ nữa, rối rít rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 14 chương 128 Vân Hải Động Thiên. Theo Tiết Phủ rời đi về sau, Mạc Thanh Vân bọn người lên Vạn Liên Vân xe ngựa, cùng một chỗ hướng phía Bích Ngọc Phủ trở về. Từ hôm nay sự tình đến xem, đã có thể khẳng định Thái Sơn Tông, Thiên Long Bang cùng Tiết gia ở giữa quan hệ không tầm thường. Toa xe bên trong, Vạn Liên Vân một mặt vẻ mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng nói, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang bọn gia hỏa này một mực dã tâm rất lớn. Bọn hắn nếu là liên thủ, ngày sau cách này Liên Vân Thành bên trong chỉ sợ là sẽ không an định. Nghe được Vạn Liên Vân lời nói, Đỗ La ba người đều là thầm than một tiếng. Còn có một cái, chính là Vân Hải Thiên khai khải ngày. Lúc này, một bên Vạn Duyệt Hiên mặt lộ vẻ lo lắng, nói, giờ phút này chúng ta cùng Thiên Long Bang, Thái Sơn Tông vạch mặt, tiếp xuống Vân Hải Thiên tranh đoạt bên trong, bọn hắn sợ rằng sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Loại chuyện này không cách nào tránh khỏi, cho dù không nháo cương, bọn hắn cũng sẽ thầm liên thủ đối phó chúng ta. Vạn Liên Vân một mặt vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, dạng này cũng tốt, trực tiếp đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, miễn cho đến lúc đó bọn hắn đột nhiên nổi lên, đến mức chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có. Vân Hải Thiên đây là địa phương nào? Nghe được Vạn Liên Vân mấy người nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhíu mày, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Vạn Liên Vân. Vân Hải Thiên là một vị cường giả tu luyện phủ, cách mỗi 3 năm sẽ mở ra một lần, một cách về sau chính là lần nữa mở ra ngày. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Vạn Duyệt Hiên giải thích nói, lúc đầu chỗ này thiên là quy thành chủ phủ đặc hữu, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, lần trước mở ra thời điểm lại bị Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông biết được. Về sau tại một phen tranh đoạt dưới, bởi vì chúng ta thế đơn lực bạc cuối cùng bị thua, đành phải thỏa hiệp cùng bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Về sau mỗi lần mở ra Vân Hải Thiên, tam phương thế lực công bằng cạnh tranh. Vạn Duyệt Hiên dừng một chút, lại nói, cạnh tranh phương thức chính là mỗi lần phe thế lực phái ra 3 tên chân khí cảnh tu vi tiểu bối, lẫn nhau tiến hành giao đấu, cuối cùng lấy được một phương, đạt được tiến vào Vân Hải Thiên tư cách. Nguyên lai là dạng này. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Thế nhưng là lần này thiên chi tranh đối với chúng ta phủ thành chủ là phi thường bất lợi. Hướng Mạc Thanh Vân giải thích một phen về sau. Vạn Duyệt Hiên mặt lộ vẻ vẻ buồn sầu. Lại nói. Lúc đầu tham gia giao đấu nhân tuyển. Là ta cùng hai vị hộ pháp chi tử. Thế nhưng là. Gần nhất của ta tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh. Không cách nào lại tham gia thiên chi tranh. Bởi vậy. Tham gia cạnh tranh nhân tuyển liền thiếu đi một người. Trong thời gian ngắn, muốn tìm được thích hợp sự bị nhân tuyển quá khó khăn. Nghe được Vạn Duyệt Hiên lời này, Mạc Thanh Vân bọn người nhẹ gật đầu biểu lộ lý giải Vạn Duyệt Hiên ý nghĩ. Nhưng mà lúc này mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. Xích Luyện bỗng nhiên mở miệng nói: Vạn công tử, lão phu ngược lại là một cách không tệ nhân tuyển, có thể hướng ngươi tiến cử lên. Nghe được Xích Luyện lời này, Vạn Duyệt Hiên biểu lộ vui mừng, mặt lộ vẻ mong đợi nói: Còn xin Xích lão chỉ rõ lão phu cho rằng thiếu chủ nhà ta chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Xích Luyện nhìn về phía một bên Mạc Thanh Vân nói. Mạc công tử nghe được Xích Luyện tiến cử, Vạn Duyệt Hiên cùng Vạn Liên Vân hai người đều là xứng sờ, hơi kinh ngạc Xích Luyện đề cử. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Vạn Duyệt Hiên nói: Mạc công tử, hắn mặc dù luyện đan thiên phú tuyệt thế vô song, thế nhưng là ngày này chi tranh tương đối chính là thực lực chiến đấu, dạng này giao đấu Mạc công tử tựa hồ không quá phù hợp đi. Duyệt Hiên nói không sai, loại tỷ đấu này xác thực không quá thích hợp để Mạc công tử tham gia. Đối với Vạn Duyệt Hiên quan điểm, Vạn Liên Vân nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lại nói: Mà lại Mạc công tử bây giờ chỉ có chân khí cảnh 8 trọng tu vi, đến lúc đó trong lúc giao thủ sẽ khá ăn thiệt thòi. Còn nữa, giao đấu quá trình bên trong đao kiếm không có mắt, vạn nhất Mạc công tử bởi vậy thổ thương, chúng ta thật sự là băn khoăn. Mạc Thanh Vân không an hiểu chiến đấu, nghe được Vạn Liên Vân hai cha con lời nói, một bên Đỗ La ba người biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Mạc Thanh Vân tiểu tử này thế nhưng là lính ngộ hai loại áo nghĩa chỉ sợ ra hỏa, sức chiến đấu kinh người, hắn hồi sẽ không an hiểu chiến đấu mặt khác. Trước đó tại cùng Tiết gia trưởng lão giao thủ quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân thế nhưng là liền nguyên đan cảnh cường giả đều biến thành tàn tật. Hắn hồi sẽ không an hiểu chiến đấu sao? Đừng nói giỡn, lúc này Vạn Liên Vân hai cha con thế mà cho rằng Mạc Thanh Vân không an hiểu chiến đấu, thật sự là sai quá lời hại. Ha ha, Vạn thành chủ, Vạn công tử, lần này các ngươi coi như nhìn lầm. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Đỗ La cười ha ha nói: Các ngươi nhìn như vậy đợi Thanh Vân, nhưng chính là xem thường hắn. Nói câu mạo phạm, Vạn công tử, cho dù ngươi tu vi đạt tới chân nguyên cảnh, ngươi cũng giống vậy không phải Thanh Vân đối thủ. Cái này sao có thể, bằng vào ta chân nguyên cảnh tu vi, làm sao có thể không địch lại Mạc công tử. Nghe được Đỗ La lời nói, Vạn Duyệt Hiên một mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng Đỗ La lời nói. Triệu Kỳ lúc này cũng là ngoạn vị cười một tiếng, đối Vạn Duyệt Hiên mở miệng nói ra: Ha ha, Vạn công tử như luôn tu vi, đương nhiên là ngươi cao, nhưng nếu luận ý cảnh, ngươi thế nhưng là so Thanh Vân kém xa. A, gặp Đỗ La cùng Triệu Kỳ đều nói như vậy, một bên Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ ra hỏi: Chẳng lẽ Mạc công tử hắn có cái gì không muốn người biết áp chủ bài cùng thủ đoạn? Ha ha, nếu là ta nói, Thanh Vân hắn lính ngộ phong thổ hai loại áo nghĩa, Vạn thành chủ ngươi tin tưởng sao? Đỗ La ngoạn vị nhìn về phía Vạn Liên Vân hai cha con. Cái gì mà công tử, hắn lính ngộ phong thổ hai loại áo nghĩa chi lực, cái này sao có thể? Chân khí cảnh tu vi, làm sao có thể lính ngộ áo nghĩa chi lực? Trong lúc nhất thời, Vạn Liên Vân hai cha con đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cảm thấy khó có thể tin. Hảo đồ đệ, biểu hiện ra cho Vạn thành chủ bọn hắn xem một chút đi. Gặp Vạn Liên Vân cha tử không tin, Triệu Kỳ đối Mạc Thanh Vân cười một tiếng. Tốt, nhìn thấy Triệu Kỳ mở miệng, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. tuần tự đem phong thổ hai loại áo nghĩa chi lực biểu diễn ra. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân tuần tự biểu hiện ra phong thổ hai loại áo nghĩa. Một bên Vạn Liên Vân hai cha con trực tiếp ngốc trệ tại đương trường. Tê đón lấy. Hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lộ ra đối đãi quái vật ánh mắt. Hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Quá kinh khủng, vẹn vẹn chân khí cảnh tu vi. Thế mà lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực. Đây là người sao Mạc công tử? Ngươi quá đà kích người. Vạn Duyệt Hiên lập tức mặt lộ vẻ phiền muộn. Kéo vươn thẳng mặt. Đối Mạc Thanh Vân khóc cười nói. Ngươi luyện đan thiên phú khủng bố như vậy coi như xong. Ngươi thiên phú tu luyện làm sao cũng khủng bố như vậy. Ngươi dạng này để chúng ta sống thế nào nha. Ác nhìn thấy Vạn Duyệt Hiên biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, không phản bác được. Ha ha, một bên mọi người, nhìn thấy Vạn Duyệt Hiên biểu hiện như vậy, đều là cười lên ha ha. Vạn Liên Vân thì là vỗ Vạn Duyệt Hiên đầu. Cười to nói. Tiểu tử thúi. Biết rõ. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân đi. Xem ngươi về sau còn chưa già trung thực thật tu luyện. Nghe được Vạn Liên Vân lời này, Vạn Duyệt Hiên càng thêm buồn bực. Nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là bị Mạc Thanh Vân đà kích không nhỏ. Nếu nói như vậy, Vân Hải Thiên Chi tranh, vậy liền phiền phức Mạc công tử. Biết được Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực về sau, Vạn Liên Vân cũng liền không còn hoài nghi. Đối với áo nghĩa chi lực cường đại, hắn là phi thường rõ ràng. Nắm giữ hai loại áo nghĩa chi lực Mạc Thanh Vân, đối phó cùng cảnh giới tu vi người, căn bản là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Lúc này, tựa hồ vì gia tăng Vạn Liên Vân lòng tin, một bên Tử Vũ lại nói: Vạn thành chủ, có Thanh Vân xuất mã, ngươi có thể phóng một vạn cái tâm. Thiên chi tranh tuyệt đối thuộc Vu thành chủ phủ. Triệu Kỳ lại bổ sung: Vạn thành chủ, có thể các ngươi không biết, trước đó tại các ngươi đến Tiết Gia trước đó, Thanh Vân thế nhưng là đem Tiết Gia Tiết Trang trưởng lão biến thành tàn tật. Chớ Mạc công tử, hắn phế bỏ Tiết cửa. Nghe xong Triệu Kỳ lời này, Vạn Liên Vân lập tức ngốc trệ tại đương trường, gần như không dám nghĩ lấy lỗ tai của mình. Tiết Gia trưởng lão Tiết cửa, hắn vẫn còn có chút ấn tượng, là một vị nguyên đan cảnh một trọng tu vi cường giả. Một vị nguyên đan cảnh một trọng tu vi cường giả thế mà Mạc Thanh Vân phế bỏ. Cái này giờ phút này, Vạn Liên Vân đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, một bên Vạn Duyệt Hiên tại nghe vậy, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân kích động nói. Ngươi cái này biến trạng thái lúc nói lời này. Vạn Duyệt Hiên gần như sắp điên mất. Đồng dạng là người. Vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy? Nhìn thấy Vạn Duyệt Hiên phiền muộn bộ dáng, Vạn Liên Vân mọi người lần nữa cười một tiếng, mang theo đồng tình nhìn thoáng qua Vạn Duyệt Hiên. Thái Cổ Chí Tôn 14 chương 129 có cừu báo cừu ước. Chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện trở lại Bích Ngọc Phủ bên trong. Thanh Vân trở về, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Mạc gia tất cả mọi người là thần tình buông lỏng. Trước đó nghe được Đỗ La ba người lời nói về sau, bọn hắn toàn bộ tâm đều treo lên. Giờ phút này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bình an trở về, rốt cuộc có thể yên lòng. An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, đối Mạc Hoành Thiên nói: Ra ra, ta chỗ này có nhiều thứ muốn cho các ngươi. Mạc Thanh Vân dứt lời, liền đem kia mấy quyển liên quan tới luyện khí thư tịch đem ra, đưa tới Mạc Hoành Thiên trong tay. Luyện khí nhập môn, luyện khí bách khoa toàn thư, luyện khí chân giải, luyện khí tâm đắc. Nhìn xem trong tay mấy quyển thư tịch, Mạc Hoành Thiên bọn người lập tức sợ ngây người, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Luyện khí, đây chính là chỉ có một ít cổ lão gia tộc hoặc là môn phái bên trong mới có thể học được kỹ năng á. Giờ phút này, tại Mạc Hoành Thiên bọn người còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lui ra ngoài lúc, Mạc Thanh Vân lại đưa cho Mạc Hoành Thiên một cái túi càn khôn. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Mạc Hoành Thiên mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi: Trong này là một chút nguyên thạch, Mạc Thanh Vân cười nhạt nói. Nguyên thạch nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Hoành Thiên đám người lập tức biểu lộ chấn động, vội vàng mở ra túi càn khôn xem xét. Xem xét về sau, Mạc Hoành Thiên lập tức ngốc trệ, gần như không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Đập vào mắt một mảnh trắng bóng thạch đầu kia, số lượng tối thiểu đến mấy chục vạn đi. Mấy chục vạn nguyên đan, cái này cần tương đương với bao nhiêu kim tệ. Giờ khắc này, Mạc Hoành Thiên cảm giác đầu của mình không đủ dùng. Có thể không chút khách khí nói, hắn làm Mạc gia nhiều năm như vậy gia chủ, còn chưa bao giờ nhìn thấy qua nhiều tiền như vậy. Mạc Hoành Thiên một mặt kích động, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi, nơi này nguyên thạch số lượng tối thiểu đến có mấy chục vạn a? Mạc Thanh Vân điểm một cái, đáp lại nói, ăn ở bên trong là 30 vạn nguyên thạch. 30 vạn nguyên thạch theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được xác thực con số về sau, Mạc Hoành Thiên bọn người chấn động trong lòng, tim đập rộn lên. Bất quá, còn chưa chờ đến Mạc Hoành Thiên bọn người đổi qua thần đến, Mạc Thanh Vân lại lấy ra một chút màu đỏ tinh thạch. Áo nghĩa chi tinh, Mạc Thanh Vân giờ phút này lấy ra màu đỏ tinh thạch, lại là hỏa hệ áo nghĩa chi tinh. Nhìn xem kia áo nghĩa chi tinh, Mạc Hoành Thiên cùng Mạc Khuê Hâm những này chân nguyên cảnh cao giai tu vi người lập tức kích động không thôi. Có những này áo nghĩa chi tinh, bọn hắn đột phá nguyên đan cảnh hy vọng sẽ gia tăng rất nhiều lần. Đem áo nghĩa chi tinh xuất ra một phần cho Mạc Hoành Thiên về sau, Mạc Thanh Vân sau đó lại đem một chút đan dược và binh khí các thứ giao cho Mạc Hoành Thiên trong tay. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận những vật phẩm này về sau, Mạc Hoành Thiên mặt già bên trên hiện đầy vẻ kích động, cảm thán nói, ta bỗng nhiên có loại cảm giác, trước lúc này ta kia mấy chục năm Mạc gia gia chủ xem như rõ ràng làm. Giống như kia Mạc Khuê Đức bọn người không chết, nhìn thấy những vật này, sợ rằng sẽ bị dọa đến không nhỏ đi. Mạc Khuê Hâm cũng là nhìn không được thở dài. Nhớ tới, Mạc Khuê Đức bọn người thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, thế mà cho rằng Thanh Vân so ra kém Mạc Thương. Lúc này, Mạc gia một chút nhị đại tộc nhân đối chết đi Mạc Khuê Đức bọn người, rối rít khinh thường. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người về sau, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì. Đối Mạc Hoành Thiên lại nói, ra ra, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý, có thể muốn rời khỏi Bích Ngọc Phủ mấy ngày. Muốn rời khỏi Bích Ngọc Phủ mấy ngày, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Hoành Thiên lập tức mặt lộ vẻ quan tâm ra, hỏi, muốn đi địa phương xa sao, nguy hiểm không? Đối với Mạc Hoành Thiên đám người lo lắng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối bọn hắn trấn an nói, ra ra, các ngươi không cần lo lắng, lần này đi ra ngoài, ta là muốn đi lấy ta nợ trở về. Đòi nợ, Mạc Hoành Thiên bọn người mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói ra, Tống gia cùng Hà gia thiếu chúng ta Mạc gia nợ, cũng nên là thời điểm cùng bọn hắn tính toán. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Hoành Thiên đám người sắc mặt đều lạnh trầm xuống, rối rít mở miệng nói, không sai, Tống gia cùng Hà gia thiếu chúng ta, xác thực nên cùng bọn hắn tính toán. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Đúng, chúng ta cùng đi với ngươi. Những người khác rối rít hưởng ứng nói. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người về sau, Mạc Thanh Vân đối mọi người khoát tay áo, nói, bây giờ Thái Sơn Tông, Thiên Long Bang cùng Tiết gia, đối với chúng ta Mạc gia căm hận vô cùng. Nếu là mọi người cùng nhau đi trước lời nói, ta lo lắng bọn hắn phát hiện về sau sẽ ở trên đường đối với chúng ta tiến hành phục kích. Sở dĩ đại gia vẫn là lưu tại Bích Ngọc Phủ bên trong tốt một chút. Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, lại nói, còn như tiến đến Tống gia cùng Hà gia đòi nợ sự tình, ta cùng Xích Luyện cùng đi liền tốt. Mặt khác, đoạn thời gian gần nhất đại gia không có chuyện, tốt nhất tự không muốn rời khỏi Bích Ngọc Phủ. Bích Ngọc Phủ có vạn thành chủ điều động hộ vệ thủ hộ, nơi này sẽ khá an toàn một chút. Tốt, các ngươi tiến về Bắc Mạc trấn ven đường cũng muốn cẩn thận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc gia mấy người cũng không còn kiên trì. Bọn hắn biết rõ, nhóm người mình đi theo chỉ làm cho Mạc Thanh Vân tăng thêm phiền phức. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng mọi người nói chuyện với nhau một phen, liền cùng Xích Luyện cùng rời đi Bích Ngọc Phủ, tiến về Bắc Mạc Trấn. Lần này tại Mạc Thanh Vân hai người rời đi Liên Vân Thành sau, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Thái Sơn Tông, Thiên Long Bang cùng Tiết Gia tam phương thế lực thế mà không có đối với hắn tiến hành theo đuôi truy sát. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không có để ý. Như vậy, bọn hắn ven đường bên trong cũng nhẹ nhõm một chút. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện cùng một chỗ đi tới Bắc Mạc Trấn. Đi vào Bắc Mạc Trấn bên trên, Mạc Thanh Vân không có lập tức đi tống gì hai nhà, mà là cùng Xích Luyện đi vào một nhà khách sạn, nghỉ ngơi trước thoáng cái. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao Tống gia cùng Hà gia một mực tại nơi đó, trong thời gian ngắn chạy không thoát, tối nay đi cũng không có việc gì. Mạc Thanh Vân hai người tiến vào khách sạn về sau, trực tiếp lên khách sạn lầu 2, tìm một cái không đáng chú ý chỗ ngồi xuống. Các ngươi có nghe nói không, Tống gia Tống Văn Vận bị Liên Vân Thành Tiết gia nguyên đan cảnh cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử. Sớm nghe nói, ta còn nghe người ta nói Hà gia Hà Thắng Siêu cũng bị Tiết gia nguyên đan cảnh cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử. Hoa, bọn hắn vận khí thật tốt, thế mà có thể được đến nguyên đan cảnh cao thủ ưu ái thu làm đệ tử. Nói như vậy, bọn hắn chẳng phải là nhất phi trùng thiên, ngày sau tiền đồ vạn lý a. Đây là tự nhiên, có thể bị nguyên đan cảnh cường giả thu làm đệ tử, đây là đi tám đời hảo vận a. Theo ta thấy, liền xem như Mạc Thanh Vân trở về, hắn cũng không phải Tống Văn Vận hai người đối thủ. Tống Văn Vận hai người đều là chân khí thất trọng tu vi. Ta xem bọn hắn tùy ý động đầu ngón tay, liền có thể đâm chết Mạc Thanh Vân. Lại nói, Mạc Thanh Vân dám trở về sao? Bây giờ Tiết gia vài vị nguyên đan cảnh cao thủ chờ lấy hắn, bao hắn có đến mà không có về. Trong lúc nhất thời, các loại nói chuyện thanh âm truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Tống Văn Vận, Hà Thắng Siêu bị Tiết gia nguyên đan cảnh cường giả thu làm đệ tử. Nghe được người phía dưới nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Tất cả cút đi một bên, khác đừng ngăn cản đường đi. Lúc này, tại mọi người nói chuyện thời khắc, một đạo ngang ngược lời nói theo khách sạn truyền ra ngoài tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy hai cái thần sắc cao ngạo thanh niên tại một bầy chó chân chen chúc dưới đi vào trong tửu điếm. Thấy một lần hai người này đến, một bên người lập tức mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, rất tự giác hướng phía một bên tránh ra. Mau nhìn, cái kia chính là Tống Văn Vận cùng Hà Thắng Siêu, thật là uy phong a. Trở thành nguyên đan cảnh cao thủ đệ tử, liền là không giống a. Nhìn thấy bị chó săn chen chúc Tống Văn Vận hai người, một bên mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Nhìn thấy mọi người kính sợ cùng sùng bái ánh mắt, Tống Văn Vận cùng Hà Thắng Siêu đều là cao ngạo dương lên đầu, một mặt vẻ ngạo mạn hướng đi khách sạn lầu 2. Đi vào khách sạn lầu 2 về sau, kia Tống Văn Vận dương lên đầu, một mặt ngạo mạn biểu lộ, chỉ vào khách sạn lầu 2 mọi người nói, mời hơi bên trong, để bọn hắn lập tức cút đi. Nếu như không có đi, cắt ngang chân của bọn hắn ném xuống. Rất nhanh, khách sạn hai người mọi người tại đám này chó săn xua đuổi dưới, toàn bộ bị dọa đến rời đi khách sạn lầu 2. Chỉ chốc lát, toàn bộ khách sạn lầu 2 bên trong, ngoại trừ Tống Văn Vận bọn người bên ngoài, tự chỉ còn lại Xích Luyện cùng Mạc Thanh Vân hai người. Tiểu đề bày ra, nút Enter Enter khóa trở lại danh mục, theo khóa trở về trang trước, theo khóa tiến vào trang kế tiếp. Đọc Thái Cổ Chí Tôn, xin nhớ ký địa chỉ của chúng ta. Thái Cổ Chí Tôn mời đến Thái Cổ Chí Tôn 14 chương 130 chân khí cảnh ba trọng. Thấy một lần toàn bộ lầu 2 khách nhân toàn bộ bị Tống Văn Vận bọn người đuổi đi, khách sạn ông chủ lập tức hoảng hốt. Văn Vận thiếu gia, Thắng Siêu thiếu gia, các ngươi làm như thế, ta cái này tiểu điếm còn thế nào làm ăn à? Chỉ chốc lát, khách sạn ông chủ mang theo một mặt đắng chát, đi tới Tống Văn Vận hai người trước mặt. Tố khổ nói, ta đây là vốn nhỏ mua bán, có thể chịu không được các ngươi hành hạ như thế à? Các ngươi tự thêm vào tiểu lão nhân ta đi. Ngậm miệng tin hay không ngươi lại nói nhảm một câu. Chúng ta trực tiếp đưa ngươi cửa hàng phá hủy. Nghe xong khách sạn ông chủ lời nói, Tống Văn Vận hai người một cách tùy tùng, sắc mặt trầm xuống, đối khách sạn ông chủ quát lớn. Cái này nghe được cái này người hầu lời nói về sau, khách sạn ông chủ gần như muốn khóc, trên mặt hiện đầy ủy khuất chi sắc. Bị Tống Văn Vận bọn người như thế một làm, hắn sợ là muốn tổn thất một số tiền lớn. Hôm nay là sinh ý chỉ sợ muốn làm không công. Ai không thể không lễ nhìn thấy bên cạnh người hầu cử động. Hà Thắng Siêu giơ tay lên một cái, ngăn trở người hầu cử động. Đón lấy, Hà Thắng Siêu lấy ra một cái túi càn khôn, đổ ra đại khái mấy ngàn cái kim tệ. Đối khách sạn lão bản nói, ông chủ, số tiền này đủ bao xuống ngươi lầu hai này đi, ngươi lập tức để hai người kia xéo đi. Giờ phút này, khách sạn lầu hai người đều rời đi. Chỉ có Mạc Thanh Vân hai người còn ngồi ở chỗ đó, cho người ta cảm giác vô cùng dễ thấy. Nghe được Hà Thắng Siêu bàn giao về sau, khách sạn ông chủ mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi hướng phía Mạc Thanh Vân hai người đi tới, cầu khẩn nói, hai vị, thật sự là xin lỗi rồi. Thắng Siêu thiếu gia hắn đã bao xuống toàn bộ lầu hai, khẩn cầu các ngươi rời đi lầu hai, đừng để ta quá khó xử. Vì làm đền bù, hôm nay các ngươi một chút tiêu xài đều miễn phí. Tiểu tử, có nghe hay không, ông chủ đều để ngươi xéo đi, còn không lập tức lăn ra lầu hai. Nghe xong khách sạn ông chủ lời nói kia, Hà Thắng Siêu lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, đối Mạc Thanh Vân chế xéo. Bao xuống lầu hai liền có thể khiến người khác xéo đi. Nhìn thấy Hà Thắng Siêu cử động về sau, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, ngoạn vị cười một tiếng, cũng từ trong ngực lấy ra một cái túi càn khôn. Rầm rầm đón lấy, mọi người liền nhìn thấy từng cái kim tệ theo trong túi càn khôn rầm rầm rơi ra. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bên cạnh liền xuất hiện như một tòa núi nhỏ tiền đống kia, số lượng chỉ sợ có mấy chục vạn. Số tiền này đủ bao xuống ngươi toàn bộ khách sạn a, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười nói. Đủ đủ nhìn trước mắt xếp thành núi nhỏ kim tệ. Khách sạn ông chủ một mặt chấn kinh, nuốt nước miếng một cái, tim đập rộn lên, nói, số tiền này đừng nói bao xuống toàn bộ khách sạn, coi như mua xuống toàn bộ tiểu lâu cũng đủ. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu về sau, tiểu quán ông chủ liền bắt đầu thu lấy kim tệ, đồng thời đối Mạc Thanh Vân nói, vị công tử này, cái này Mạc Hà tiểu lâu sẽ là của ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Ha ha, dạng này a. Nghe được tiểu quán ông chủ về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt nghiền ngẫm nụ cười càng thêm hơn mấy phần, hướng phía kia Tống Văn Vận mấy người nhìn lại, ngoạn vị đạo, ta tiểu lâu này không chào đón các ngươi, cút đi. Không chào đón các ngươi, cút đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người đều là thần tình biến đổi, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thời khắc này tư thế đến xem, Mạc Thanh Vân đây là muốn cùng Tống Văn Vận, Hà Thắng Siêu hai người khiêu chiến a. Tiểu tử này thật là phách lối a, lại dám để Thắng Siêu thiếu gia bọn hắn xéo đi. Thế nhưng là tiểu tử này thực sự quá có tiền, tùy tiện tự ném ra mấy chục vạn kim tệ mua toàn bộ khách sạn. Đúng vậy a, hắn bá đạo quá, phách lối quá, có phong phạm, nếu là hắn coi trọng ta liền tốt. Tiểu ngươi, vẫn là tỉnh lại đi, coi trọng ta còn tạm được, ta chỉ thích như vậy bá đạo, nhiều tiền người ngốc nam nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là cảm thán không thôi. Ừ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tống Văn Vận bọn người là sầm mặt lại, biểu lộ chìm. Đối tiểu quán lão bản nói, ông chủ, chúng ta lời nói mới rồi, ngươi không nghe rõ ràng sao? Nghe xong Tống Văn Vận lời nói, Tửu quán ông chủ mặt lộ vẻ áy náy, có chút sợ sợ nói: "Hai vị thiếu gia, ta chỉ là nho nhỏ người làm ăn, cầu các ngươi không nên làm khó ta. Của ta cái quán rượu này đã bị vị tông tử này ra giá cao muốn mua lại. Giống như các ngươi muốn ăn cơm, vẫn là cùng vị tông tử này nói đi." Lời nói sau khi nói xong, khách sạn ông chủ chính là rất thức thời, hướng phía một bên đi đến chuẩn bị rời đi. Mà kia Tống Văn Vận hai người, nghe được tửu quán ông chủ lời này về sau, thì là lập tức sắc mặt khó coi. Mặc dù tửu quán ông chủ lời này chính là vô tâm mà nói, bất quá là thuyết minh thoáng cái nội tâm ý nghĩ. Thế nhưng là đã rơi vào Tống Văn Vận hai người trong tay, cũng có chút biến vị lên. Cảm thấy tửu quán ông chủ đang giễu cợt bọn hắn. Ngươi muốn chết ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, Tống Văn Vận chính là sầm mặt lại, đối mấy cái tùy tùng phân phó nói: "Cho ta đem ra hỏa này kéo ra ngoài, đánh chết." Vâng. Văn Vận thiếu gia nghe xong Tống Văn Vận phân phó, mấy cái tùy tùng lập tức lên tiếng, hướng phía khách sạn ông chủ vây lại. Nhìn thấy Tống Văn Vận đám người cử động về sau, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, hừ lạnh nói: "Tại địa bàn của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai." Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, đối Tống Văn Vận mấy cái tùy tùng một chưởng đánh xuống, trực tiếp đem mấy người hầu kia đánh bay ra ngoài. "Ngươi có thể đi." Đánh bay mấy cái tùy tùng về sau, Mạc Thanh Vân chính là đối tửu quán ông chủ khoát tay áo, ra hiệu hắn lập tức rời đi. Đối Vu Cương Tài tửu quán ông chủ ép buộc Tống Văn Vận lời nói, hắn nghe vào trong tay vẫn là vô cùng hài lòng. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Tống Văn Vận hai người biểu lộ có chút dữ tợn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói: "Mặc kệ ngươi là thân phận gì, hôm nay ta đều muốn đưa ngươi chân chó cắt ngang, phế bỏ ngươi tu vi. Sau đó, để ngươi quỳ gối trước mặt của ta cho ta bưng trà rót rượu. Cắt ngang chân chó của ta, phế bỏ của ta tu vi, để cho ta cho ngươi bưng trà rót rượu." Nghe xong Tống Văn Vận lời này về sau, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nói: "Ta ngược lại muốn xem các ngươi đánh như thế nào đoạn hai chân của ta, phế bỏ của ta tu vi, cho các ngươi bưng trà rót rượu." "Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta Văn Vận thiếu gia nhân từ. Nếu như là ta, ta liền trực tiếp đưa ngươi tháo thành tám khối, ném ra cho chó ăn." Giờ phút này, Tống Văn Vận bên cạnh một cái tùy tùng đối Mạc Thanh Vân phách lối nói: "Phúc." Chỉ là lời của hắn vẫn chưa nói xong, chính là miệng phun tiên huyết, trừng lớn hai mắt ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là sắc mặt một liền, lộ ra vẻ hoảng sợ ra. Nhìn thấy chính mình một cái tùy tùng bị giết, Tống Văn Vận biểu lộ sững sờ, tiếp lấy khinh thường đối với Mạc Thanh Vân đáp lại nói: "Tiểu tử, khó trách ngươi dám phách lối, nguyên lai còn có giúp đỡ trốn ở trong tối." Hắn thấy chính mình cái này tùy tùng cái chết hẳn là Mạc Thanh Vân giúp đỡ trong bóng tối đánh lén gây nên, âm thầm có xấu giúp đỡ. Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, khinh thường đáp lại nói: "Các ngươi quá để ý mình, đối phó các ngươi mấy cái không cần dùng phiền toái như vậy." Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Tống Văn Vận khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối sau lưng mấy cái tùy tùng nói: "Các ngươi cho ta đi đem tiểu tử này chân cắt ngang, ta ngược lại muốn xem núp trong bóng tối những tên kia có thể trốn đến lúc nào." Tống Văn Vận cho rằng chỉ cần hắn thu thập Mạc Thanh Vân, núp trong bóng tối những người kia nhất định sẽ bị hắn ra. "Vâng." Văn Vận thiếu gia nghe được Tống Văn Vận lời nói, một bên tùy tùng bọn họ lập tức gật đầu, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người vây tới. Phanh phanh phanh, nhưng để Tống Văn Vận ngoài ý muốn, hắn những này tùy tùng vừa đi gần Mạc Thanh Vân, liền bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh bay 4-5 cái chân khí cảnh một trọng tu vi người. Xem ra Mạc Thanh Vân tu vi chí ít đạt đến chân khí cảnh tam trọng tình trạng.